Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 68, ngoại truyện 2, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, da mặt trời đã lên cao. Kỳ Nhi còn lại 3 ngày trong khoảng thời gian này. Diệp Giao hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại à. Cậu nghĩ rằng dù gì hai đứa cũng kết hôn hơn 10 năm rồi. Lần này xem như là trải nghiệm tuần trăng mật một lần nữa. Hưởng tuần trăng mật thì vui đó, nhưng mà hình như người ấy của cậu hơi tràn đầy năng lượng quá rồi, làm người ta hơi khó tiếp thu. Đã vậy người này lại còn thường xuyên dò hỏi cậu, rằng cậu thích trẻ tuổi hơn hay trưởng thành hơn. Nếu cậu trả lời là trưởng thành thì Lục Tầm sẽ bắt đầu ghen tuông. Mà nếu cậu nói rằng thích trẻ tuổi, Lục Tầm cũng không hài lòng, nắng không ưa mưa không chịu mà hỏi cậu tại sao lại không thích người đã ở bên mình mười mấy năm. Nếu cậu trả lời là thích cả hai, Lục Tầm sẽ bắt cậu phải chọn người cậu thích hơn. Nói tóm lại, cho dù cậu trả lời cái gì, thì đâu rồi cũng vào đó, đằng nào cũng chỉ có một kết cục. Ngày qua ngày lại vẫn phải làm việc cần làm. Diệp Giao cảm thấy đáp án chính xác nhất chính là mỗi lần Lục Tầm hỏi câu đó thì đánh hắn một cái. Nhưng nghĩ đến chuyện đầu óc của Lục Tầm còn chưa ổn định lại, lỡ đánh bậy đánh bạ rồi ký ức của hắn quay về hồi học cấp 2. Đến lúc đó nói không chừng còn phiền hơn cả bây giờ nữa. Vậy nên Diệp Giao nhìn. Ngày lại qua ngày, Diệp Giao cuối cùng cũng được yên ổn một chút. Lục Tầm ôm cậu vào trong ngực, Diệp Giao nghe thấy Lục Tầm đang tự phân tích lại quá trình cong của chính mình. Lúc đó cậu hôn tôi một cái, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Giọng nói Lục Tầm trầm thấp, vừa nói vừa hôn lên vành tai của Diệp Giao. Sau đó tôi lại mơ một giấc mơ. Cậu đoán thử tôi mơ thấy cái gì? Diệp Giao nằm trên giường, giả bộ mình là một con cá mặn không biết gì cả. Em không muốn đoán đâu, đoán đúng rồi, không hổ là Diệp ca, thông minh quá trời. Lục Tầm nhướng mày lên, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Diệp Giao, hắn thì hay rồi, lời nói dối trắng trợn như vậy cũng dám nói. Đừng nói là Lục Tầm 30 tuổi hay Lục Tầm 18 tuổi, nhiều khi Lục Tầm 3 tuổi đã biết nói mấy lời này rồi. Tạm thời đừng gọi em là Diệp ca, mặt Diệp Giao không cảm xúc, cái này không được đâu Diệp ca, bây giờ tính ra cậu lớn hơn tôi nhiều tuổi vậy mà, sao lại không xưng hô cho đàng hoàng được chứ? Lục Tầm vùi đầu vào cổ của Diệp Giao hít hà vài cái, cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà đổi tư thế ôm lấy người trong lòng. Tuy rằng Diệp Giao nói rằng không muốn đoán, nhưng Lục Tầm vẫn muốn kể về giấc mơ giúp hắn xác nhận mình là gay. Tôi mơ thấy lúc chúng ta học cấp 3. Cậu và tôi đang làm đề thi trong phòng ngủ. Tôi có tiến bộ rất lớn, cậu liền nói cậu muốn khích lệ tôi. Đừng có kêu em đoán thử là em đã khích lệ anh bằng cách nào. Diệp Giao tuyệt tình mà nói, em sẽ cho anh ăn liên hoàn đá liền đó. Lục Tầm vẫn nói tiếp, là vậy nè, ở trong mơ cứ mỗi lần tôi làm đúng một câu, là cậu sẽ hôn tôi một cái. Sau khi hôn một hồi lâu, cậu đồng ý đổi địa điểm đến một chỗ khác. Lục Tầm kéo chăn ra. Mà địa điểm đó chính là chỗ của chúng ta đang nằm hiện tại. Diệp Giao giả bộ như mình không nghe được gì hết, cũng không trả lời lại Lục Tầm. Lục Tầm không hề để ý chuyện này, cắn vào lỗ tai Diệp Giao, khẽ cười hỏi. Tâm sự nãy giờ rồi, giờ chúng ta nghỉ ngơi nha Diệp ca. Diệp Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này, Diệp Giao rất hận tại sao mỗi ngày Lục Tầm đều rèn luyện thân thể cường tráng đến vậy. Cũng hận sao mấy ngày trước mình lại mềm lòng mà đáp ứng những yêu cầu vô lý của Lục Tầm. Điện thoại của Lục Tầm đang đặt ở bên cạnh bỗng rung lên, một hồi chuông dài vang lên. Diệp Giao nhướng mắt để ý, vì hiện tại nếu là công việc làm ăn thì sẽ không có ai tìm Lục Tầm, vậy là ai gọi cho Lục Tầm? Với tình hình Lục Tầm vì nghe điện thoại mà chủ động buông tha mình như hiện tại, trực giác của Diệp Giao mách bảo rằng đây không phải là chuyện tốt. Thời gian Lục Tầm gọi điện thoại không quá lâu. Chỉ nói vài câu liền cúp máy, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Giao. Trên mặt Lục Tầm nở một nụ cười khó hiểu. Diệp ca, tôi mới tìm người may cho chúng ta một vài bộ quần áo, bây giờ đã giao đến rồi. Muốn đi xuống xem chung không hay là để tôi đem lên đây cho cậu xem? Quần áo gì đó, Diệp Giao cảm thấy mình không thể giả chết được nữa. Cậu ngồi bật dậy, nhìn về phía đống quần áo nằm ngổn ngang trên giường. Không phải đã có quần áo đó rồi sao? Đã vậy trong phòng quần áo còn cả đống lớn kia. Lục Tầm lắc đầu, lấy quần áo trên giường mặc vào, vẻ mặt rất nham hiểm. Không giống nhau, cái này với mấy cái đó không giống nhau đâu. Da đầu Diệp Giao tê dần, khác nhau chỗ nào, cậu và Lục Tầm kết hôn với nhau chừng ấy năm, đồ cần mua cũng coi như là mua đủ hết rồi. Trong đầu của Lục Tầm mất trí nhớ còn có thể nghĩ ta cái gì ngoài mấy cái này nữa hả? Vậy thì không thể để Lục Tầm đi xuống lấy một mình được. Ai biết được trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc hắn đi lên mấy tầng lầu, Lục Tầm còn có thể cho cậu thêm một cái kinh hỉ, nào nữa thì sao? Hơn nữa nếu hai người đi cùng nhau, lỡ có phát hiện ra chuyện gì bậy bạ, cậu có thể đi nhanh thêm vài bước rồi trực tiếp ném món đồ kỳ lạ đó vào trong thùng rác luôn. Diệp Giao đã quyết định sẽ đi cùng, liền đứng lên. Diệp Giao mới đi được mấy bước liền lấy tay vịn vào tường, cảm thấy được mấy ngày nay khả năng đi đứng và vận động của mình quá sa sút rồi. Diệp Giao nhéo nhéo mũi mình, không hề khách sáo mà trực tiếp vẫy tay kêu Lục Tầm lại. Lại đây, ôm em đi. Lục Tầm không phải là người thích nghe theo lệnh của người khác sai bảo. Nếu người khác nói với hắn như vậy chắc chắn mặt hắn sẽ hầm hầm rồi. Nhưng đây là Diệp Giao muốn sai bảo hắn đó, dĩ nhiên là không hề giống nhau rồi. Lục Tầm bước vội từ bên kia sang bế người lên, tiện thể hít hà mùi hương trên người Diệp Giao, vô cùng mãn nguyện. Thật ra là trong biệt thự có thang máy, nhưng hắn muốn ôm Diệp Giao đi xuống lầu từng bước một, cố gắng kéo dài thời gian. Tổng tài lạnh lùng ít nói nào đó mỗi lúc ở với Diệp Giao sẽ không bao giờ tiếc lời mà liên tục nói chuyện với cậu, cố gắng nói nhiều nhất có thể. Lục Tầm ướm chừng cân nặng của Diệp Giao, hơi nhíu mày. Sao tôi cảm giác cậu còn nhẹ hơn hồi cấp 3 vậy, đã vậy còn cao lên một chút nữa, có phải Lục Tầm 30 tuổi không chăm lo cơm nước cho cậu đàng hoàng không? Diệp Giao biết Lục Tầm đang cố vạch lá tìm sâu để tự bắt bẻ bản thân, vô cảm nói. Mấy ngày nay em phải vận động nhiều như vậy, không gầy sao được. Nếu đã vậy, hay là mấy ngày tiếp theo em với anh nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Chúng ta cùng nhau uống cầu kỳ tử, ngồi nhìn người ta câu cá. Lục Tầm liền ngưng nói, bắt đầu biến thành tổng tài lạnh lùng ít nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm Diệp Giao đến đại sảnh, trên mặt bàn bày rất nhiều hộp quà khác nhau. Những hộp quà được gói rất tinh xảo. Vừa nhìn là biết đây là những món được đặt làm riêng ở những chỗ mà Lục Tầm hay đặt. Diệp Giao bình tĩnh phân tích, chắc là Lục Tầm nhân lúc cậu ngủ chán quá không có gì làm nên lên mở điện thoại ra xem, thấy có số điện thoại liên hệ nên hắn đặt luôn. Đây sẽ là quần áo gì đây? Phong cách phối đồ của Lục Tầm lúc học trung học cũng khá đơn giản, nhưng mà mấy ngày nay gu phối đồ của hắn lạ lắm, đủ loại kiểu dáng khác nhau. Với một người mới vừa thay đổi chóng mặt như vậy, mua cái gì cũng thật khó đoán. Diệp Giao nghĩ ngợi hết mọi khả năng, cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc mở hộp quà ra vẫn ngây người. Quần áo bên trong không phải là màu sắc loè loẹt, màu sắc trung tính đơn giản, chỉ có màu xanh và trắng, áo khoác áo sơ mi ngắn tay và quần tây rất đầy đủ, hoa văn trên vải làm Diệp Giao thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Diệp Giao cầm áo khoác bên trong ra nhìn thử, cuối cùng cũng biết được đây là quần áo gì. Đây là đồng phục thời trung học của hai người, cậu và Lục Tầm cùng nhau mặc đồng phục trải qua thời cấp 3 với nhau, đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân, cũng trải qua một đoạn tình cảm không thể định nghĩa. Thời thiếu niên chưa biết rung động là gì, hiểu lầm tình yêu là tình bạn đơn thuần. May là trong điện thoại còn lưu ảnh đồng phục của chúng ta hồi cấp 3, nên đặt họ làm một bộ mới tương tự như vậy cũng không khó. Lục Tầm đặt Diệp Giao lên ghế sofa. Cầm lấy một bộ có kích thước lớn hơn, đưa lên ướm chung với bộ đồng phục của Diệp Giao. Sao lại nghĩ đến việc làm cái này vậy? Nhìn hai bộ đồng phục, Diệp Giao nhẹ giọng nói, trí tưởng tượng phong phú lại bắt đầu rồi phải không? Cũng không phải là trí tưởng tượng phong phú gì. Lục Tầm lắc đầu, chỉ là muốn bù đắp lại tiếc nuối hồi đó thôi. Lục Tầm ngồi xổm xuống ngang tầm với Diệp Giao đang ngồi trên ghế sofa. Lông mày của hắn cương nghị, đôi mắt đen nhánh. Nếu nhìn người khác sẽ mang vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng khi nhìn Diệp Giao liền trở nên thâm tình. Lục Tầm nhẹ giọng nói, nếu lúc học trung học tôi nhận ra tình cảm này sớm hơn thì tốt rồi, nếu vậy chúng ta không cần bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy. Diệp Giao sờ sờ lỗ tai của Lục Tầm, cười nói. Lúc đó anh là tên trai thẳng kỳ thị đồng tính thì sao mà nhận ra được, chuyện này không thể miễn cưỡng được. Sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Lục Tầm yên lặng chăm chú nhìn bộ đồng phục một lát rồi nói. Chi bằng chúng ta cùng mặc lại đồng phục, nếu lấy tuổi xuân trong mấy ngày nghỉ còn lại để bù đắp sự tiếc nuối này đi. Diệp Giao, cái tên này, mới vừa lãng mạn được một chút là lại vậy nữa, đúng thật là Lục Tầm mà. Lục Tầm bỏ bộ đồng phục trên tay qua một bên, ngồi lên ghế sofa ôm lấy Diệp Dao. Họ ôm chặt lấy nhau, Lục Tầm khẽ nói bên tai Diệp Dao. Tôi muốn mặc đồng phục chung với cậu. Diệp Dao xoay người qua ôm lấy Lục Tầm. Vậy thì mặc thôi, kỳ nghỉ còn lại một ngày, vì muốn điều chỉnh lại trạng thái của bản thân cho tốt để đi làm. Nên cuối cùng Diệp Dao cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngủ một giấc thật đã đời. Vì trong phòng ngủ có rèm che lại nên lúc Diệp Dao tỉnh lại không biết được hiện tại là mấy giờ. Diệp Dao mở mắt ra, thấy Lục Tầm đang đưa lưng về phía cậu, cầm điện thoại lướt tới lướt lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thoáng qua thì Diệp Dao thấy được trên màn hình điện thoại là giao diện của một phần mềm mua sắm. Diệp Dao ngẩng đầu lên nhìn Lục Tầm, thấy Lục Tầm đang thêm vào giỏ hàng. Một cuốn sách rất kỳ lạ, hình như giống với cuốn sách mà Lục Tầm coi đó như bằng chứng phạm tội rồi đưa cho cậu xem. Diệp Dao không nhịn được, liền hỏi, anh mua cái đó làm gì vậy, không phải trong nhà đã có một quyển rồi sao? Động tác lướt điện thoại của Lục Tầm dừng lại trong chốc lát, sau đó hắn quay đầu lại, hợp tình hợp lý mà nói. Cuốn đó bị tên ngốc mất trí nhớ kia ném đi mất rồi, nên đương nhiên là phải mua cuốn mới rồi. Em thấy đúng không? Diệp Dao rũ mắt nhìn Lục Tầm, nhẹ giọng nói. Anh khôi phục rồi sao? Lục Tầm ném điện thoại qua một bên rồi ôm lấy Diệp Dao. Không nói lời nào liền lấn tới hôn một cái. Đợi hôn cho đã đời rồi mới chịu buông ra nói chuyện. Diệp Dao nhấn ngón tay cái lên môi Lục Tầm. Là anh không muốn em thích Lục Tầm 18 tuổi hơn anh nên anh nói vậy. Hay là thật ra anh vẫn nhớ hết mọi chuyện lúc mất trí nhớ? Chỉ là anh muốn kiếm chuyện để ghen rồi lại bắt đầu kiếm cớ để vận động với em nữa đúng không? Lục Tầm cười một tiếng, hôn đầu ngón tay của Diệp Dao. Đúng là không có gì có thể qua được mắt của Dao Dao mà. Diệp Dao hừ một tiếng, thu tay lại, điều chỉnh tư thế để hai người ôm nhau thoải mái hơn. Dưới lớp chăn ấm áp, cái ôm này diễn ra rất lâu. Trong không gian yên tĩnh, Lục Tầm lên tiếng. Nếu như lúc học cấp 3 anh nhận ra mình thích em từ sớm thì tốt rồi. Vậy thì chúng ta sẽ ở bên nhau sớm hơn 2 năm, em cũng không cần phải yêu thầm anh. 2 năm làm bạn thì có gì không tốt đâu, cũng là những kỷ niệm rất quý giá. Diệp Dao cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Lục Tầm một cái. Hơn nữa chúng ta còn có rất nhiều cái 10 năm nữa để bên nhau. Cách chương.